Em lại lừa anh lần nữa. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến hội trường là nhân vật chính, Thịnh Diễn và tôi bị kẹt xe, đến muộn nửa tiếng nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự chú ý của mọi người. Cách đó không xa là gia đình của anh ta, khi chúng tôi vào, họ cũng nhìn qua. Nhưng Thịnh Diễn không có ý định giới thiệu tôi, anh ta sợ tôi nghĩ nhiều, tay ấm áp nắm chặt tay tôi. Hẹn hò là chuyện của hai người. Anh không muốn nhiều người tham gia đánh giá, cũng không muốn em khó chịu và mất mặt. Tôi biết trong gia đình giàu có luôn nhiều ân oán, bản thân lại xuất thân bình thường, nên không hỏi thêm. Trước khi lên sân khấu, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Thịnh Diễn vỗ về, không sao, có anh đây, như đã tập luyện nhiều lần trong lòng, anh ta đứng trên sân khấu giới thiệu. Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi muốn giới thiệu với mọi người. Lời nói bị cắt ngang bởi ánh đèn tắt đột ngột, nhạc cũng dừng, cả hội trường chìm trong bóng tối. Rồi trong 2 giây, màn hình điện tử phía sau đột ngột sáng lên. Ánh sáng này làm cho sân khấu tối đen trở nên sáng như ban ngày. Thịnh Diễn theo phản xạ muốn nắm tay tôi, nhưng trong giây tiếp theo, anh ta nhìn thấy video trên màn hình điện tử và sững sờ. Trong video, một chiếc xe Volvo vì lái xe khi say rượu đã tăng tốc vượt đèn đỏ. Trên đường có một đứa trẻ suýt bị đờ, ảnh sát giao thông vội vàng ngăn lại, kết quả bị kéo lê trên cửa sổ xe hàng chục mét. Trên cơ thể ông ấy bị lành lặn. Mặt đường bị ròng ròng. Cho đến khi nằm xuống, người cũng không đứng dậy nữa. Nhưng ông ấy chắc vẫn còn thở, trong cái lạnh dưới âm độ, hơi thở mỏng manh cũng ngưng tụ thành xương, kéo dài dưới ánh trăng, mang theo hơi thở của cái CST, nhưng người trên xe không có ý định dừng lại, cũng không gọi 120, trong tình trạng bị TH. Âm nặng, lại C, án qua ông ấy lần nữa, rồi PS. Óng đi, lần này, hoàn toàn CSIM. Thịnh Diễn ngay lập tức nhận ra người lái xe trong video là bạn thân của anh ta, Cố Thời An. Máy quay của truyền thông nhấp nháy không ngừng. Lúc này, trong đầu anh ta như bị chèn đờ ĩa liên tục, phát lại, trước mắt anh ta mở ra một vết TH. Ít lộ ra là quá khứ không muốn nhớ lại. Cơ thể anh ta theo bản năng không muốn nhớ lại. Anh ta không muốn. Nhưng mọi thứ đều nhớ lại. Những chữ khắc trên cánh tay, phía sau đáng lẽ là, đừng quên B, O, P, C, S, E, T, Vân Lê. Nhưng đã muộn rồi, tay anh ta thậm chí chưa kịp chạm vào tôi, đã bị C, ảnh S, át đến kịp thời khống chế. Ồ, đúng rồi, tôi quên nói với Thịnh Diễn, anh nhớ ra ý nghĩa của những chữ khắc trên tay và hình xăm chưa? Thịnh Diễn điên cuồng, Vân Lê, tôi muốn B, O, P, C, S, E, T, M. Tôi cười, chữ khắc trên tay anh ta, đừng quên tôi, cả câu đáng lẽ là, đừng quên B, O, P, C, S, E, T, Vân Lê. Chỉ là lúc đó điều kiện không cho phép anh ta khắc hết chữ. Nhưng bây giờ anh ta mới nhớ ra, đã muộn rồi, cách chương.